Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Không đạo trưởng cười hài lòng. Đồ nhi, nhìn đi, đây là Giang Sơn vi sư đánh hạ vì ngươi. Khóe miệng Lâm Khê giật giật. Phong Đô đại đế còn chưa chết, ông đã nghĩ đến việc xoán ngôi. Huyền Không đạo trưởng thè lưỡi, ngông nghênh nói, Phong Đô đại đế bế quan 500 năm không thấy bóng dáng. Khác gì đã chết, toàn bộ địa phủ, ta là lão đại, Bạch Vô Thường, ngươi định xoán ngôi sao? Giọng nói trầm thấp, đầy áp lực, khiến tất cả quỷ hồn có cảm giác muốn quỳ xuống. Huyền Không đạo trưởng cứng người. Phong Đô đại đế sao lại xuất quan vào lúc này? Bạch Vô Thường, lá gan của ngươi thật lớn. Giọng nói này giống hệt Phong Đô đại đế. Tiêu đời rồi. Huyền Không đạo trưởng ra sức nháy mắt, cả khuôn mặt nhăn lại thành một cục, đầy nếp nhăn. Đệ tử mau chạy, sư phụ chống đỡ. Lâm Khê đứng vững tại chỗ. Cô muốn tận mắt xem Phong Đô đại đế rốt cuộc là loại quỷ gì. Bóng đen nhỏ thó, đeo mặt nạ ác quỷ, lộ ra cằm tròn trịa, trong tay cầm một cây bút lông, không giống Diêm La Vương, mà giống phán quan trong truyền thuyết hơn. Ngòi bút nhẹ nhàng chấm một cái, hắn bay đến, giọng nói nghiêm nghị, Bạch Vô Thường dẫn người sống vào địa phủ, tội tăng thêm một bậc, trừ một năm lương. Huyền Không đạo trưởng ngây người một chút, sau đó mừng rỡ như điên. Thôi Ngọc, ngươi lại giả làm Phong Đô đại đế để dọa ta, suýt chút nữa dọa tê quỷ rồi. Không được nói chuyện này cho Phong Đô đại đế. Thôi Ngọc thân là phán quan, phải công chính thi hành pháp luật. Y lấy ra một quyển sổ từ hư không, ghi lại tội trạng của Bạch Vô Thường. Đợi khi Phong Đô đại đế trở lại, ta sẽ báo cáo đầy đủ. Huyền Không đạo trưởng gấp đến mức dậm chân, lập tức khoác tay lên cổ y. Tiểu Ngọc Ngọc, đừng tuyệt tình như vậy mà. Thôi Ngọc dùng một trường đẩy ông ấy ra, sắc mặt lạnh lùng, nếu còn gọi ta bằng cái tên kinh tởm như vậy, bút phán quan trong tay ta sẽ không để yên đâu. Cây bút đen như mực quay vòng không ngừng, tựa như muốn đờ, ớ, mc, hát, ế, tê ông ấy. Huyền Không đạo trưởng lùi lại một bước, Thôi Ngọc lớn hơn ông ấy, luôn theo bên cạnh Phong Đô đại đế. Công lực thâm hậu, quản lý sổ sinh tử. Nếu thật sự đánh nhau, ông ấy không phải đối thủ. Huyền Không đạo trưởng tỏ vẻ đầu hàng. Tiểu Ngọc Ngọc, ta sai rồi. Thôi Ngọc hừ lạnh kiêu ngạo, ánh mắt chuyển sang hai người sống. Một người ngất xỉu trên mặt đất, một người lại không nhìn thấu. Y cẩn thận quan sát, đôi mắt lập tức trợn to. Hà, khí tức này quá quen thuộc, y sẽ không bao giờ nhầm lẫn. May mà đeo mặt nạ, che giấu được biểu cảm thay đổi, không lộ ra điều gì khác thường. Thôi Ngọc ngây người 10 giây, tiêu hóa thông tin chấn động này, nhưng vẫn nhịn được không chửi thề. Đáng ghét. Huyền Không đạo trưởng kinh ngạc, ngươi lại chửi ta, đừng ồn ào. Giọng lạnh nhạt của Thôi Ngọc mang thêm chút vội vã. Người sống không thể ở trong địa phủ, mau chóng đưa cô ta trở về. Huyền Không đạo trưởng chỉ tay một cái, ta nuôi đệ tử nhỏ, mọi người đều là người nhà, đừng đuổi cô ấy đi. Thôi Ngọc lười để ý đến ông ấy, cầm lấy bút lông chuẩn bị rời đi. Lâm Khê đột nhiên lên tiếng, đợi đã, Phong Đô đại đế không ở đây, toàn bộ địa phủ do phán quan làm chủ, sư phụ không đáng tin, giao Thành Ô cho phán quan là tốt nhất. Huyền Không đạo trưởng vẫy tay, đệ tử, hắn không thèm để ý đến ta, cũng sẽ không để ý đến con đâu. Sư phụ dẫn con đi dạo, mau trở về nhân gian thôi. Không ngờ, Thôi Ngọc luôn cao ngạo lại dừng bước, quay lại, chuyện gì? Huyền Không đạo trưởng không tin nổi, đệ tử ta gọi ngươi, ngươi lại nghe lời như vậy. Ta nói chuyện với ngươi thì ngươi chẳng thèm đếm xỉa. Ngươi chơi trò hai mặt rất giỏi đấy. Thôi Ngọc thực sự không chịu nổi, nhẹ nhàng vung bút lông, ngòi bút lập tức to bằng miệng bát, y giơ tay vung một cái, mông của Huyền Không đạo trưởng trúng một đòn, suýt nữa rơi xuống sông Vong Xuyên. Ông ấy tức giận gào lên: "Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi thật nhẫn tâm, ta sẽ kể xấu ngươi cho các quỷ khác nghe." Thôi Ngọc cau mày giật giật, xoay cổ tay niệm quyết, gọi Hắc Vô Thường đi xử lý Bạch Vô Thường. Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Thôi Ngọc hỏi lại lần nữa: "Chuyện gì?" Lâm Khê đá một cái, Thanh Ô kêu thảm thiết: "Ta không muốn ở lại địa ngục." "Không không không." Thôi Ngọc hiểu ra, ngươi muốn giam giữ gã đàn ông ngu ngốc này trong nhà tù địa ngục. Nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhàng. Lâm Khê gật đầu: "Có điều kiện gì? Chỉ cần ta làm được nhất định sẽ hoàn thành." Thôi Ngọc không nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối, cho y 100 lá gan cũng không dám đòi hỏi cô. 100 năm sau, địa phủ sẽ thay đổi trời đất. Thôi Ngọc nhiệt tình, không có bất kỳ yêu cầu nào. "Ngươi yên tâm, ta sẽ trông chừng hắn, lúc nào cũng có thể đến địa phủ lấy người." Lâm Khê có chút bất ngờ, phán quan còn dễ chịu hơn cô tưởng, đồng ý quá dễ dàng. Cô vốn định lấy ra 10 thỏi vàng để mua chuộc lòng quỷ. Đã dễ nói chuyện như vậy, Lâm Khê không khách khí đề nghị: "Ngươi giao người cho ta, còn một chuyện muốn nhờ vả." "Thôi Ngọc, xin cứ nói." Lâm Khê bình tĩnh: "Có thể mượn sổ sinh tử xem một chút không?" Thôi Ngọc lễ phép từ chối: "Sổ sinh tử là pháp khí của địa phủ, người ngoài không được xem, cũng không thể xem. Ngươi về đi." Lâm Khê lấy ra 10 thỏi vàng đã chuẩn bị từ trước: "Ngươi giúp ta tra một người." Vàng ròng lấp lánh bày trước mặt. Thôi Ngọc liếc nhìn vài lần, trong lòng cực kỳ khao khát, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh. "Giúp ngươi thì được, vàng không thể nhận." "Tra ai?" Lâm Khê từng chữ: "Phó Kinh Nghiêu, phó trong họ thường dùng của Bá Đạo Tổng Tài. Kinh của Đế Kinh, Nghiêu của Nghiêu Thuấn Vũ." Không chỉ một lần cảm thấy kỳ lạ, Phó Kinh Nghiêu bẩm sinh có mệnh cách đế vương, trên người đầy khí tím, nhưng lại không có một chút công đức nào. Lâm Khê lo lắng anh gặp bất trắc, dù chỉ một phần vạn cũng không được. Cô nhẹ giọng: "Ngươi quản lý sổ sinh tử, giúp ta xem nguyên nhân nào khiến công đức mất hết." Thôi Ngọc nghe thấy cái tên này, cơ mặt giật giật, một tay cầm bút lông, một tay xách Thanh Ô, bay vút vào tầng 18 địa ngục. Trước sau không quá không một giây, Thanh Ô ra sức vùng vẫy: "Không ai hỏi ta có muốn không, đừng đưa ta vào địa ngục." A à, tiếng gào thét của gã hòa vào tiếng quỷ khóc sói chu tan biến trên sông Vong Xuyên. Huyền Không đạo trưởng chạy đến: "Hà, Tiểu Ngọc Ngọc đâu rồi?" Lâm Khê lắc đầu: "Hắn đi rồi, con cũng đi. Đệ tử khó khăn lắm mới xuống một chuyến, chơi vài ván game với sư phụ đi." Huyền Không đạo trưởng liếc nhìn mấy thỏi vàng, ông ấy đưa tay nhặt lấy vàng vào túi. Lâm Khê nhìn sư phụ một cái: "Người làm gì vậy?" Huyền Không đạo trưởng cười hì hì: "Đệ tử hiếu kính sư phụ, ta hiểu tấm lòng con, sau này con không cần lo chuyện dưỡng lão cho ta. Mấy thỏi vàng đủ uống vài chục bữa rượu." Đệ tử ra tay thật hào phóng. Huyền Không đạo trưởng ôm vàng nặng trịch, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ: "Hí hí, tùy người." Lâm Khê mở quỷ môn, trở về nhân gian, thái độ của phán quan đột nhiên thay đổi. Bí mật ẩn giấu trong sổ sinh tử: tên của cô, tiền kiếp của Phó Kinh Nghiêu, đến địa phủ một chuyến. Mọi chuyện lại phức tạp hơn. Giải quyết xong việc của nhà họ Giang trước đã. Lúc này, Thôi Ngọc mở tầng 18 địa ngục, nhốt người trong tay vào trong. Y không biểu lộ cảm xúc, dặn dò: "Ngày 3 bữa, 8 giờ, 12 giờ, 7 giờ đưa cơm, 10 giờ tối tắt đèn. Có yêu cầu thì tìm quỷ sai." Cách chương.